Ngũ Đại Tài Phiệt, chương 5, buổi họp mặt Ngũ Đại Tài Phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, dọa cho các người làm phải một phen kinh hồn bạt vía, từ phía trang viên cao ra vọng tới. Ở đó đang xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Người ngoài sẽ cho rằng đó là chuyện lạ có thật, nhưng tất cả người làm trên dưới Cao gia, Phan gia, Lãnh gia, Bùi gia và cả Bạc gia đều quá quen thuộc với cảnh tượng này. Tại một chiếc bàn gỗ tròn được chạm khắc tinh xảo, có bốn người đàn ông tuấn tú đang cười hết sức thoải mái, bên cạnh là một người đàn ông khác cũng anh tuấn không kém đang mặt mày sầm xì, biểu tình tức giận muốn lật tung nóc nhà. Cao gia đến, người đàn ông đó chính là vị tổng giám đốc tập đoàn Cao thị, Cao Quý Thần, và bốn người đàn ông kia chính là Phan Đình Hạo, Bùi Vân Hiên, Lãnh Thiên Kỳ và Bạc Ngôn Dương. Tôi nói các người có phải là bạn của tôi không vậy? Tôi dày công tốn sức bày trò chơi cho các người thư giãn. Vậy mà các người lại thông đồng ức hiếp tôi là sao? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Hai, Cao Quý Thần ngả lưng vào ghế, vẻ mặt thất vọng lên án bốn người kia. Oan quá, nào có cái gọi là thông đồng gì đâu. Bùi Vân Hiên nhún vai tỏ vẻ oan ức. Chúng tôi chỉ là cùng nhau hợp tác vì lợi ích mà thôi. Lãnh Thiên Kỳ tiếp lời, vẻ mặt bất cần đời. Quả nhiên là có ý đồ. Bảo sao tự dưng các người chạy đến đây đòi tôi bày trò chơi, rồi cùng nhau gài bẫy cho tôi thua. Hai, số tôi đúng xui, lại đi có một đám bạn đều. Cao Quý Thần vẻ như chợt tỉnh ngộ. Tôi nói các cậu cũng thật là, đều đã 28 mà không chịu lấy vợ đi, ở đây mà chơi đùa, chọc ghẹo nhau. Các cậu coi, mấy người làm mới đều bị tiếng hét dọa mất mật rồi kia. Tím Trương từ trong đi ra tay bưng hai đĩa hoa quả, lườm năm người oán trách. Tím Trương là người làm lâu năm của Cao gia, ngoại trừ các trưởng bối trong nhà, Ngũ Đại Tài Phiệt họ cũng phần nào tôn trọng Tím Trương. Ôi, Tím Trương, thật lâu lắm mới được gặp Tím, thật nhớ Tím quá. Lãnh Thiên Kỳ ôm Tím Trương làm nũng, làm Tím Trương cười không nín được. Còn bốn người Phan Đình Hạo, Bùi Vân Hiên, Bạc Ngôn Dương và Cao Quý Thần đã bị giọng nói của Lãnh Thiên Kỳ làm nổi hết da gà, đang dốc sức nôn ói. Cậu thôi đi, thật may tôi không ăn gì nếu không đã sớm bị nghẹn rồi. Phan Đình Hạo liếc Lãnh Thiên Kỳ vẻ coi thường, và tôi đã bị cậu dọa cho sạc chết rồi đây. Bạc Ngôn Dương sau khi giả bộ ho khan thì lên tiếng oán trách. Cách Trương,